90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, Bùi Tử Hà muốn xem đứa bé, Lý Thiếu Cẩn không phát hiện Tống Khuyết khác thường, bọn họ trò chuyện chỉ chốc lát cái khác, Tống Khuyết đột nhiên nói, vợ, một hồi lại nói, ta nếu như về trễ, liền không tìm ngươi. Mới vừa có người tới gọi ta, Lý Thiếu Cẩn khoát khoát tay, ngươi đi làm việc, đi, dù sao ngươi cũng không giúp được, ngươi cũng không giúp được, hắn không giúp được gì, ô ô ô, cúp trước, ngoặc kép, Tống Khuyết hận không được là khóc tìm được Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ cũng giúp một ngày, cởi quần đâu, cởi bỏ một cái chân. Nhìn lớn lạt lạt xông vào Tống Khuyết, hắn một tiếng thét chói tai, Tống Khuyết, ngươi nói qua, ngươi không phải loại người như vậy. Tống Khuyết nói, tịch thu tài sản nhóm đi, hôm nay chân trời cộng lúc này, bọn họ khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ không ăn Tết. Đi nghiêm trị, đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, về nhà sớm mà đi là... Tống Khuyết một mực gấp về nhà, nhưng mà trước khi còn nói năm sau mới thực hành hành động đâu. Tại sao lại trước thời hạn rồi? Phong Thiếu Vũ mặc vào quần nói, Hải Hưng Bang lại tác yêu rồi. Tống Khuyết giọng rất thất vọng, ngươi nói một cái độc thân lão nam nhân. Tại sao ăn Tết sẽ xuất hiện đăng tại vợ ta ông ngoại bà ngoại cửa nhà? Ta đang tại các ngươi trước xuất hiện, vừa đẩy cửa ra là có thể thấy ta. Đây là ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm chơi qua à. Còn không có mơ ám. Phong Thiếu Vũ cũng tinh thần tỉnh táo. Rất có mơ ám mà ni. Tống Khuyết nhìn Phong Thiếu Vũ. Trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta không có làm trò đùa. Ta phải mau sớm trở về. Lập công trở về. Tuyệt đối không thể để cho Hải gia người lại làm lớn. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ra trong tháng sau. Tống Triển Mi cho nàng tìm kiện thân huấn luyện viên. Vóc người khôi phục rất nhanh. Ngay tại một đốt bọn họ sinh ra khác nhau. Tống Triển Mi nhường nàng cho hài tử uy sữa bột. Tốt như vậy mang. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn muốn nuôi bằng sữa mẹ. Mà Tống Triển Mi bổn ý là thuê hai người vú em. Lý Thiếu Cẩn cũng không cần bó tay bó chân tới chỗ nào đều ôm hai đứa bé. Đáng tiếc trong lúc bất chợt thấy tin tức một ít ra chính cơ cấu. Căn bản cũng không huấn luyện, cũng không kiểm tra sức khỏe. Người nào cũng có thể làm bà vú. Có bà vú sẽ cho hai tử uống từ trước đến nay nước. Chính mình uống hài tử sữa bột, còn có bà vú ăn trộm mà mưu sát các loại. Rốt cuộc là không tin được người ngoài. Tống Triển Mi nhìn một cái dưới hoảng hồn, ai cũng không để cho mang theo. Chính nàng không đi công ty, chỉ ở nhà trong buổi Lý Thiếu Cẩn mang con. Bởi vì ra trong tháng, sẽ có người lục tục đến xem đứa bé. Ngày này ánh nắng tươi sáng. Thời tiết cũng ấm trở lại rồi. Trong nhà máy riêng vang lên. Đầu năm nay còn đánh máy riêng. Không có mấy người. Tống Triển Mi đem Niệm Niệm thả lại trong nôi. Ngẩng đầu hỏi Lý Thiếu Cẩn. Ngươi đoán là ai? Vậy còn dùng đoán. Nhất định là Bùi Tử Hà A. Lý Thiếu Cẩn cười. Tống Triển Mi cũng cười. Cũng đối hai cái bảo bối nói. Các ngươi chớ có lên tiếng a, nếu không tóc bạc sói xám lớn liền phải đem các ngươi ôm đi. Bùi Tử Hà bằng tóc bạc sói xám lớn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ha ha ha, bất quá thật rất hình tượng. Tống Triển Mi đi nghe điện thoại, lão thái thái, chuyện gì? Bùi Tử Hà bên kia liền trực tiếp nóng nảy, sanh thời điểm không để cho ta đi. Bây giờ cũng không nhường ta liếc mắt nhìn. Cái này cũng đầy tháng rồi. Còn không mang theo tới nhường ta liếc mắt nhìn sao? Tống Triển Mi nói. Đứa bé ra vào không có phương tiện. Ngài nếu như muốn nhìn, chính mình đến đây đi. Bùi Tư Hà, ngoặc kép, tổ bà nội nhìn đứa bé, ta còn phải tự đi. Các ngươi như vậy nhiều người, có cái gì bất tiện? Tống Triển Mi nói, chỉ cần không có mẹ ngươi thuận lợi, đó là thuộc về không có phương tiện. Bùi Tư Hà, ngoặc kép, ai không có xảy ra đứa bé, ta sinh vĩnh biên lúc đó, ngươi đều là cho người khác mang. Tống Triển Mi cắt đứt Bùi Tư Hà. Hơn nữa, ngươi không có sinh sanh đôi, cũng không biết mang con khổ. Bùi Tư Hà bị dỗi lại muốn mắng người. Tống Triển Mi dự định cúp. Lúc này bên kia truyền tới tiếng âm. Mẹ, là ta, là Ân Lệ Thanh âm ni Ân Lệ từ bị Vương Vĩnh Viên thu thập sau đàng hoàng hơn. Vốn là nàng cũng sẽ không tới trêu chọc Tống Triển Mi. Chủ động gọi điện thoại số lần, không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà là một lần không có. Tống Triển Mi lần nữa cầm ống nói lên nói. Thế nào, Ân Lệ Thanh âm rất lấy lòng. Mẹ, ngươi cùng Thiếu Cẩn mang con bận bịu không tới đi. Ta đi hỗ trợ đi. Tống Triển Mi dĩ nhiên sẽ không để cho nàng hỗ trợ. Vạn nhất nàng cố ý bóp hài tử đâu. Nhưng thật Tống Triển Mi sâu trong nội tâm, cảm giác Ân Lệ không thể. Ân Lệ chính mình cũng có nhi tử, hơn nữa còn là lão đại, cùng bọn họ không có gì quá lớn xung đột lợi ích. Này người có thể là cho chính mình tìm một dưới bậc thang, hoãn hòa một chút hai bên cục diện khó xử đi. Nhìn đang tại đứa bé cùng Vương Triển bằng mặt mũi, Tống Triển Mi cũng không thể đối Ân Lệ làm quá tuyệt. Nàng suy nghĩ một chút, giọng rất đứng đắn, không có châm chọc, ta cùng Thiếu Cẩn có thể thấy qua đây. Bất quá ngươi có thời gian có thể đưa bà nội tới bên này nhìn một chút đứa bé. Đứa bé quá nhỏ, chúng ta không ra được. Đây đã là đang tại hướng Ân Lệ ném ra cành ô liu. Ân Lệ lập tức nói, tốt, bà nội cũng là nói như vậy. Ta buổi chiều liền mang bà nội quá khứ. Ngày mai phải đi làm rồi. Tống Triển Mi nói, có thể buổi chiều chúng ta đang tại nhà. Trên buổi trưa, Thôi Ấu Niên cùng Đồng Miêu tới một lần. Đồng Miêu mang thai, đặc biệt thích Lý Thiếu Cần chút bản lĩnh, muốn ôm ôm, dính dính dáng vẻ vui mừng. Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên tìm ở không đi cho chuyện hạ chuyện trong nhà. Bởi vì Phùng Tịnh chú ý, bà ngoại ông ngoại đều bị bất đồng trình độ kinh sợ. Mặc dù bây giờ thân thể không ngại, nhưng mà tổn thất tinh thần không thể lường được. Mà chuyện này Phùng Tịnh là đầu sỏ. Nhưng là nếu như không phải là Trịnh Phương Phương mở cửa, Phùng Tịnh khẳng định cũng không vào được. Thôi Cảnh Hành vì vậy đối Trịnh Phương Phương đã hoàn toàn lạnh tâm. Truy tố ly hôn cũng mở phiên tòa rồi. Người khác mở phiên tòa khả năng còn phải chờ một chút. Qua 6 tháng tỉnh táo kỳ mới có thể ly hôn. Thôi Ấu Niên chính mình chính là luật sư. Tìm dưới cờ tiểu đệ hỗ trợ ra tòa. Liền trực tiếp ly dị. Ly hôn Trịnh Phương Phương nhưng không ngừng nghỉ. Khắp nơi tìm Thôi Cảnh Hành cùng Thôi Ấu Niên phiền toái. Chuyện này rất nhường Thôi Ấu Niên khổ não. Lý Thiếu Cần an ủi, chỉ cần không giống Phùng Tịnh như vậy liền có thể. Đại ca, ta muốn cho bà ngoại ông ngoại đổi cái địa phương ở. Như vậy Trịnh Phương Phương liền không tìm được địa phương gây chuyện. Thôi Ấu Niên không phải không cho hai cái lão nhân đổi chỗ, cũng không phải là không muốn cùng lão nhân cùng nhau ở. Là Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân không chịu. Mỗi một người đều không có cùng tính khí. Hoàn cảnh bây giờ, cùng sớm vài năm bất đồng. Người đều bắt đầu theo đuổi không gian độc lập cùng thời gian. Bọn họ hai cái cũng không ngoại lệ. Thôi Ấu Niên nói, bọn họ cũng không bỏ được ở hơn nửa đời người sân trường. cho nên ta nhường ông nội lần nữa xin một cái chỗ ở, cũng trong trường học, như vậy hoàn cảnh tương đương với không đổi. Nhưng mà Trịnh Phương Phương không tìm được. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, được, đại ca ngươi có ý kiến gì cùng ta nói là được. Hai cái lão nhân sẽ không để cho ngươi một người nuôi. Thôi ấu niên sở Lý Thiếu Cẩn đầu, ghét bỏ nói, người ta cũng không cần ta nuôi, còn cần phải ngươi, ngươi thật tốt mang tư tư cùng niệm niệm đi. Ngoặc kép, hết chương.